chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, chương 803, vì cái gì làm sát thủ? Tiểu Văn không có hô hấp, cùng Tiểu Văn cùng một chỗ thuê trung nữ hài thất kinh kêu lên. Vương Đại Đông thần sắc biến đổi, lúc này trong phòng khí ga cũng bị tán không sai biệt lắm. Đi nhanh lên đến Tiểu Văn bên cạnh, quả nhiên, Tiểu Văn đã không có hô hấp, trừ không có hô hấp bên ngoài, thậm chí ngay cả nhịp tim đập đều đình chỉ. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là Tiểu Văn thì chết. Người tại đình chỉ nhịp tim đập cùng hô hấp về sau, thân thể sẽ còn lưu giữ sống một đoạn thời gian. Chỉ cần thông qua trái tim khôi phục cùng hô hấp nhân tạo thì có thể sống sót. Tiểu Văn thân thể vẫn là nóng. Nói cách khác nàng ngừng thở thời gian cũng không dài. Dù sao Tiểu Văn là tan ca về sau mới rời đi công ty, lại thêm đuổi xe buýt về nhà lãng phí không thiếu thời gian. Bởi vậy chúng độc thời gian cũng không dài. Không có việc gì, còn có thể cứu. Vương Đại Đông ánh mắt lẫm liệt, lúc này không chút do dự, bắt đầu đối Tiểu Văn tiến hành trái tim khôi phục cùng hô hấp nhân tạo. Rất nhanh, Tiểu Văn chính là khôi phục nhịp tim đập cùng hô hấp, nhưng người lại cũng không tỉnh lại nữa. Tốt, không có việc gì. Vương Đại Đông nhẹ nhàng thở phào. Nhịp tim đập đình chỉ là vô cùng nguy hiểm một việc. Nếu như thông qua trái tim khôi phục còn không thể khôi phục nhịp tim đập, vậy liền đại biểu cho người này thật muốn chết. Lúc này, Lý Mộc Tử nhìn đến trên mặt bàn có một tờ giấy, liền đem cầm lên, cũng thuận miệng thì thầm. Vương ca, ta biết, ta lần này gặp rắc rối quá lớn, ta không muốn liên lụy ngươi. Cho nên Văn Văn chỉ có thể lấy phương thức như vậy cùng ngươi cáo biệt. Tạ tạ Vương ca cho tới nay đối Văn Văn chiếu cố. Đáng tiếc Văn Văn là không có cơ hội báo đáp ngươi. Lại lặng lẽ nói cho Vương ca một cái bí mật nhỏ a. Thực Văn Văn rất ưa thích Vương ca đâu. Tiểu Đông Tử, Văn Văn thật rất không nỡ bỏ ngươi. Cũng không nỡ Thi Nghiên tập đoàn. Nhìn lấy trên tờ giấy cái kia xinh đẹp chữ viết, Vương Đại Đông nhất thời tim như bị đao cắt. Tiểu Văn khẳng định là bởi vì sợ chuyện này liên lụy đến hắn, cho nên mới ra hạ sách này. Ngươi làm sao ngốc như vậy? Ta không phải nói sao? Hết thảy có ta. Vương Đại Đông ngồi ở giường đầu, nhẹ khẽ vuốt vuốt Tiểu Văn gương mặt. Cỡ nào thiện lương thuần phác một cô gái, lại bị trong công ty lục đục với nhau hại thành cái dạng này. Khi biết Tạ Thiên Kiều cùng Chu Phúc Minh có cấu kết về sau, Vương Đại Đông liền đã biết, chỉ sợ Tiểu Văn hội thay thế hắn đi cùng Chu Phúc Minh ký hợp đồng không hề chỉ là bởi vì hắn không có đi nguyên nhân. Xem ra cái này Tạ Thiên Kiều cùng Chu Phúc Minh cần phải có không ít liên quan. Chỉ sợ trừ sự tình lần này, còn có hắn không biết địa phương. Vương Đại Đông cầm điện thoại lên, lật ra một cái mã số, nhưng cuối cùng cũng không có ấn xuống. Cái số kia là Phi Thiên Vương dãy số. Phi Thiên Vương là bốn vị Thiên Vương bên trong am hiểu nhất tình báo siêu tập một vị Thiên Vương. Cho nên một khi dính đến tình báo vấn đề, hắn phản ứng đầu tiên cũng là tìm Phi Thiên Vương. Đã Hoàng Phi đã rời đi địa ngục, mà lại cũng đã quên trước kia cuộc sống bi thảm, cũng không cần thiết lại đi quấy rầy nàng, chỉ hy vọng nàng có thể hài lòng khoái lạc liền tốt. Cuối cùng Vương Đại Đông bấm Liễu Thanh Phong điện thoại, đoán chừng hắn ba vị Thiên Vương hiện tại cần phải bề bộn nhiều việc đi. Dù sao thiếu một vị Thiên Vương, gió mát, giúp ta điều tra một chút Minh Ca công ty. Đem hết thảy nội tình toàn đều cho ta điều tra ra. Tuy nhiên Liễu Thanh Phong trưởng khống Tam Hòa hội là thế lực ngầm, nhưng Tam Hòa hội cũng là có không ít đang lúc sản nghiệp. Mà lại theo Liễu Thanh Phong chỉnh đốn, rất nhiều nguyên bản không quá đang lúc sản nghiệp cũng đều hướng về đang lúc ngành nghề phát triển. Chỉ bất quá có chút sản nghiệp là căn bản là không có cách chuyển hình thành công. đặc biệt là rất nhiều tắm đủ thành trượt chân nữ hài. Các nàng đại đa số không học thức, không có kỹ thuật. Nếu để cho các nàng đổi nghề, cũng chỉ có thể bị chết đói. Cũng may, cái này sản nghiệp, Vương Đại Đông cũng không phải là đặc biệt bài xích. Chỉ yêu cầu Liễu Thanh Phong không cho phép xuất hiện ép mua ép bán tình huống là được. Bởi vậy, Tam Hòa Hội cùng một số công ty cũng là có gặp nhau. Thông qua Tam Hòa Hội, hẳn là có thể đầy đủ điều tra đến Minh Ca công ty nội mạc tin tức. Vương Đại Đông chỗ lấy một mực nhường nhịn Tạ Thiên Kiều. Đến một lần nàng là nữ nhân, hắn không muốn cùng một nữ nhân tính toán. Thứ hai, Tạ Thiên Kiều dù sao cũng là tiêu thụ bộ quản lý. Công chúng ti vẫn là có không nhỏ cống hiến. Trước kia Tạ Thiên Kiều xem thường hắn, hắn có thể hiểu thành đó là nữ nhân ghen ghét, cũng không có phạm nguyên tắc tính sai lầm. Nhưng nếu như Tạ Thiên Kiều thật bán thi nghiên lợi ích, đến lúc đó Vương Đại Đông tất nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Liền như là lúc trước Lục Phong, coi như phí tổn lại lớn đại giới, cũng nhất định phải đem theo thi nghiên tập đoàn loại bỏ rơi. Đại thúc, thật nhàm chán a, ngươi nhanh dạy ta dùng như thế nào tóc mở cửa đi. Lý Mộc Tử ngồi một hồi, thì ngồi không yên, ngáp nói, bất quá lúc này Vương Đại Đông cũng không có tâm tình dạy Lý Mộc Tử, mà lại muốn dùng tóc mở cửa. Nếu như không có tiểu thiên vị cấp bậc nội lực, là căn bản không có khả năng. Lý Mộc Tử, ngươi vì cái gì muốn trở thành sát thủ? Vương Đại Đông hỏi ra trong lòng nghi vấn. Dù sao người bình thường cũng sẽ không có nghĩ như vậy pháp. Khốp chứ sao? Lý Mộc Tử không chút suy nghĩ hồi đáp. Khốp, ngươi có biết hay không? Một khi làm sát thủ, ngươi sinh mệnh liền đã không thuộc về ngươi. Vương Đại Đông trầm giọng nói. Lý Mộc Tử hơn phân nửa là bị những cái kia hố người phim truyền hình nhìn nhiều, mới phát giác được nữ sát thủ rất khốc. Có thể nàng làm sao biết, người tại giết người khác thời điểm, cũng tùy thời đều gặp phải bị giết nguy hiểm. Mà lại, giết người cũng không phải là một kiện thú vị sự tình. Đến bây giờ, Vương Đại Đông cũng còn quên không chính mình lần thứ nhất giết người tràng cảnh. Càng là đối phương tại lúc sắp chết ánh mắt ấy, càng làm cho hắn cả đời khó quên. Vương Đại Đông có thể cảm giác được, mỗi khi hắn nhiều kết thúc một cái sinh mệnh, trên người hắn liền biết mất đi một bộ phận đồ vật. Loại đồ vật này, gọi là nhân tính, nếu như chỉ là bởi vì khốc liền muốn làm sát thủ. Vậy thì thật là trên đời này chuyện ngu xuẩn nhất. A, sát thủ sẽ còn bị giết sao? Lý Mộc Tử lộ ra vẻ kinh ngạc. Vương Đại Đông còn tưởng rằng Lý Mộc Tử bị hắn lời nói bị dọa cho phát sợ. Cười lạnh nói, ngươi cảm thấy thế nào? Làm sao biết? Lý Mộc Tử rất nhanh chính là lộ ra càng thêm hưng phấn biểu lộ. Nói ra, đây không phải là càng thêm có thú à? Chỉ là giết người, nhiều nhàm chán a. Gặp Lý Mộc Tử khó chơi bộ dáng, Vương Đại Đông cũng lười nói thêm cái gì, thuận miệng nói, chờ ngươi ngày nào bị người giết thời điểm, ngươi đừng trách ngươi đại thúc không có nhắc nhở ngươi. Lý Mộc Tử nhất thời cười hì hì ôm lấy Vương Đại Đông cánh tay. Đại thúc, ngươi đây là tại quan tâm ta sao? Quan tâm ngươi một mặt, ta là sợ ngươi chết quá khó nhìn, hù đến hoa hoa thảo thảo thì không tốt. Vương Đại Đông mặt đen lại nói, đại thúc, ngươi cũng đừng che giấu, ngươi khẳng định là quan tâm ta. Lý Mộc Tử ôm lấy Vương Đại Đông cánh tay, mở ra nũng nịu hình thức. Xem ra, con hàng này không chỉ là mục nát, da mặt cũng là đủ dày. Đại thúc, nếu có một ngày ta thật bị người giết, ngươi có thể hay không báo thù cho ta? Đột nhiên, Lý Mộc Tử vẻ mặt thành thật nhìn lấy Vương Đại Đông. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.